Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, chương 151, ai là đại thám tử? 25, 4 canh, các ngươi xem, nghe được Lạc Phi đọc xong bản này nhật ký về sau. Hà Thông Minh tiếp tục vì chính mình biện bạch nói, ta tổ chức hoạt động lần này. Thật chỉ là nghĩ ở trước mặt mọi người cầm một lần thứ nhất mà thôi. Nếu là đem các ngươi đều giết, kia cầm cái này thứ nhất còn có ý gì? Như vậy giải thích tựa hồ có một ít đạo lý. Liền vừa mới đã kiên quyết nhận định Hà Thông Minh chính là hung thủ Ngô Chí Tuệ. Lúc này nhìn về phía Lạc Phi ánh mắt cũng có chút dao động. Ai nói sẽ không có ý nghĩa? Không ngờ Chu Tư Vũ lại không chấp nhận Hà Thông Minh giải thích. Tại không người còn sống, bên trong, hung thủ không phải tại cái cuối cùng người sống sót coi là chỉ còn lại có chính mình tự sát lúc. Ra tới nói cho nàng chân tướng rồi sao? Nếu như bây giờ chúng ta không khống chế lại ngươi, kia rất nhanh ngươi liền sẽ theo thứ tự giết chết ta cùng Ngô Chí Tuệ. Cuối cùng Dương Dương đắc ý đối với Lạc Phi nói đây hết thảy đều là ngươi làm. Đúng, Tư Vũ nói không sai. Ngô Chí Tuệ bởi vì Chu Tư Vũ lời nói, lại kiên định trước đó phán đoán. Được rồi, ta vẫn là trước tiên đem hắn nhật ký đọc xong đi. Mắt thấy về sau còn có một thiên có thể biết đừng nhật ký. Lạc Phi bởi vì Chu Tư Vũ trước đó đỡ lấy đan bách chuyện. Vẫn là không có lập tức liền hạ phán đoán. Ngày 10 tháng 12 rốt cuộc đợi đến cái ngày này. Ta đã không kịp chờ đợi muốn nhìn Lạc Phi trợn mắt há hốc mồm. Về sau ủ rũ nhận thua biểu tình. Đến lúc đó tất cả mọi người sẽ vì ta siêu nhân năng lực lớn tiếng khen hay. Không nghĩ tới sớm thành thói quen tại các loại cảnh tượng hoành tráng ta. Vẫn là sẽ vì đêm nay hết thảy mà hưng phấn phát run. Còn nói không phải ngươi, ngươi cũng hưng phấn phát run. Ngô Chí Tuệ lại nghe xong Hà Thông Minh đọc những này về sau. Càng thêm kiên định hung thủ chính là hắn, ngươi là không có đầu óc a. Đến lúc này, Hà Thông Minh biết khẩn cầu đã vô dụng, dứt khoát liền phê phán Ngô Chí Tuệ nói. Ngươi xem một chút bên trong ta viết, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ vì ta siêu nhân năng lực lớn tiếng khen hay. Nếu như ta là hung thủ, đem các người giết tới chỉ còn dư một cái người lại đối với hắn nói chân tướng. Còn cái nào phù hợp sở hữu người a? Vậy cũng không nhất định, đến lúc đó có lẽ ngươi tại khống chế người cuối cùng về sau. Lại sao đem những người khác thi thể đều kéo tới trước mặt hắn công bố chân tướng. Có lẽ cũng sẽ phù hợp ngươi trong lòng sở hữu người. Bị nói thành không có đầu óc Ngô Chí Tuệ lập tức phản kích nói. Hà Thông Minh nhật ký liền viết đến nơi này. Lạc Phi lúc này khép lại quyển nhật ký nói. Hiện tại liền định ta là hung thủ còn quá sớm. Ba người các ngươi vali cũng còn không có lục soát. Nghĩ xong tội của ta. Hay là chờ xem hết hành lý của các ngươi thùng rồi nói sau. Mắt thấy những người khác vẫn như cũ nhất hoài nghi chính mình. Hà Thông Minh chỉ có thể đem tiêu điểm trước chuyển qua vali bên trên. Tốt, phía dưới trước nhìn ta. Ta cũng có nhật ký. Nhớ đều là cùng hoạt động lần này không quan hệ chuyện. Nhưng để chứng minh trong sạch của ta, ta hôm nay cũng không thèm đếm xỉa. Ngô Chí Tuệ hào phóng trước mặt mọi người mở ra chính mình dương hành lý. Liền người đều không có lưng. Mật mã là 122. Mở ra sau cũng không có đẩy loạn. Ngô Chí Tuệ trong dương ngoại trừ đồ rửa mặt bên ngoài liền cũng có một bản màu nâu quyển nhật ký. Cũng không có mang áo ngủ. Đan Bách, Hà Thông Minh cùng Ngô Chí Tuệ quyển nhật ký đều là màu nâu vỏ ngoài. Tại Lạc Phi xem ra cũng là có chút khả nghi. Nhưng hắn lý giải cái này cũng có thể là hệ thống thống nhất thiết định. Chưa chắc có đừng thâm ý. Bất quá Hà Thông Minh vô luận là trên người mặc quần áo, vẫn là chân mặc giày, bao quát hắn vào nhà sau từng ngắn ngủi đổi qua dép lê. tăng thêm trong dương hành lý áo ngủ cùng nhật ký, nhưng đều là màu nâu. Lạc Phi vừa nghĩ tới nhan sắc, lại tại trong lòng phát hiện cái này hiện tượng kỳ quái. Hệ thống như vậy thiết trí là tại cho ta ám chỉ. Vẫn là chính là ngầm thừa nhận hắn yêu thích màu nâu mà thôi. Để cho công bằng, lần này Ngô Trí Tuệ nhật ký bị giao cho Chu Tư Vũ đi đọc. Ngày 1 tháng 9 hôm nay ta rốt cuộc thấy được tâm niệm hồi lâu học tỷ. Nàng là đẹp đẽ như vậy, có khí chất, còn so ta thành thục, ổn trọng. Nghe nói nàng đã chụp mấy bộ hí. Hiện tại ta còn khoảng cách nàng thật xa, nhưng ta có lòng tin, thông qua chính mình nỗ lực, chắc chắn sẽ có cùng nàng ngang nhau địa vị một ngày. Chu Tư Vũ niệm xong thiên thứ nhất, Lạc Phi đã rõ ràng Ngô Trí Tuệ cùng Quan Hiểu Hiểu trong lúc đó là một người như thế nào vật giả. Thiết quan hệ, chẳng trách tại lần thứ hai xác nhận Quan Hiểu Hiểu chết sau. Ngô Trí Tuệ biểu tình không chỉ là bi thống, còn lộ ra một tia nàng không phải hung thủ vui mừng. Ngày mùng 1 tháng 10 không nghĩ tới học tỷ cũng là thám tử suy luận kẻ yêu thích. Ta may mắn cùng nàng tại một cái bình đài trên tiến hành suy luận thi đấu. Đồng thời tại xếp hạng bên trên còn xếp tại trước mặt của nàng. Nàng có thể hay không bởi vậy liền đối với ta có ấn tượng tốt đây. Bất quá tại Hà Thông Minh mới xây này 6 trong đám người. Nàng giống như đối với vẫn luôn trầm mặc ít nói Lạc Phi cảm thấy hứng thú nhất. Quả nhiên ưu tú nhất nữ sinh đều là đối với ưu tú nhất nam sinh cảm thấy hứng thú a. Chu Tư Vũ niệm xong bản này nhật ký về sau, trong mắt chứa thâm ý nhìn Lạc Phi một chút, lại tiếp tục niệm tiếp theo thiên. Ngày mùng 5 tháng 12 hôm nay Hà lão sư tại Ai là đại thám tử, tuyến thượng phía trước 6 danh. Nhóm bên trong đề nghị tới một lần thật, hoạt động địa điểm từ hắn đến an bài. Chúng ta chỉ cần đúng hạn xuất hiện tại hoạt động địa điểm đều có thể. Liền phí tổn đều không cần ra. Hà lão sư mặc dù còn rất trẻ, tại chủ trì giới đã coi như là đức cao vọng trọng. Đây là ta lần đầu tiên online hạ cùng gặp mặt hắn. Hắn có thể hay không bởi vì ta xuất sắc biểu tình. Về sau nói thêm mang theo ta đây. Được rồi, vẫn là trước suy nghĩ thật kỹ như thế nào tại kịch bản giết bên trong thắng nổi Lạc Phi. Còn làm học tỷ đối với ta lau mắt mà nhìn đi. Hắn nhật ký hết thảy liền nhớ đến nơi đây. Chu Tư Vũ niệm xong bản này nhật ký rồi nói ra. Cũng không có hôm nay cùng ngày nhật ký. Đồng thời theo nhật ký nội dung xem. Ta không quá tin tưởng hắn sẽ là hung thủ. Phải biết Quan Hiểu Hiểu nhưng là cái thứ nhất bị giết. Chẳng lẽ liền không thể vì yêu sinh hận a? Hà Thông Minh lúc này phản đối nói. Hắn nhật ký bên trong cũng đã nói. Quan Hiểu Hiểu đối với Lạc Phi có hảo cảm. Có thể hay không hắn tại số 5 sau nhịn không được đối với Quan Hiểu Hiểu thổ lộ. Sau đó Quan Hiểu Hiểu cự tuyệt hắn. Mới đưa đến hắn xuất hiện sát cơ. Hơn nữa là cái thứ nhất giết nàng. Hà Thông Minh như vậy phát biểu làm Lạc Phi sửng sốt một chút. Tại hắn cảm thấy như vậy suy luận so với chính mình trước đó cứng rắn đẩy Lưu Nhã Tư cùng Đan Bách chết là bởi vì Hà Thông Minh còn cứng hơn nhiều lắm. Quả nhiên Ngô Trí Tuệ lập tức liền mãnh liệt phản kích nói. Ngươi có phải bị bệnh hay không? Uổng ta hôm nay phía trước còn như vậy kính trọng ngươi. Coi như ta lần này theo đuổi học tỷ không thành. Không có nghĩa là về sau liền không có cơ hội. Huống hồ học tỷ cũng chỉ là đối với Lạc Phi có hảo cảm mà thôi. Này cũng đều là ta cá nhân suy đoán. Ta có cần phải liền bởi vì cái này. Đối với chính mình thích người hạ sát thủ a. Tóm lại ta hiện tại nhất không nghi ngờ chính là Ngô Trí Tuệ. Lúc này Chu Tư Vũ đột nhiên tỏ thái độ nói, nhất làm cho ta hoài nghi vẫn là hoạt động lần này người tổ chức. Tiếp theo là có thôi miên năng lực chưa hẳn có thể cưỡng ép thôi miên Lạc Phi. Ta ý nghĩ cùng, ngươi gần như giống nhau. Ngô Trí Tuệ cũng đồng ý nói, nhưng ta cảm thấy hung thủ khẳng định liền là Hà Thông Minh.